Tửu thần âm dương miện. Chương 407, cấm thiên vạn đại u diễm băng hoàn chỉnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này, trên người Cơ Động lại dấy lên một ngọn hỏa diễm vàng rực. Hỏa diễm này khiến không gian xung quanh sáng thêm một chút. Tuy nhiên, so với hắc sắc hỏa diễm trên bàn tay trái hắn, thì kim sắc hỏa diễm này cũng phải ảm đạm hơn mấy phần. Làm sao có thể? Cúc Hoa Trư và Chu Tiểu Tiểu cùng gào thét trong lòng. Nhưng bất luận bọn họ có phủ nhận như thế nào, thì sự thật này vẫn sờ sờ trước mắt. Trên thực tế, ngay khi song phương bắt đầu tỉ thí chân chính, thì Cơ Động cũng đã tiến vào một cảnh giới kỳ diệu. Dung hợp linh hồn với Trần Tư Tuyền khiến linh hồn lực của hắn đã đạt đến mức độ khủng bố mà trước nay chưa từng có. Tốc độ vận chuyển của đại não càng trở nên vô hạn. Hắn có thể cảm nhận được hết thảy mọi biến hóa của ma lực chung quanh. Cho dù là dao động nhỏ bé nhất hắn cũng có thể cảm giác được. Phòng ngự kết giới của Cúc Hoa Trư cũng không phải chỉ là mộc thuộc tính đơn thuần, mà còn là cực hạn song mộc thánh cấp ma lực. Loại phòng ngự này không phải bất cứ ai trong thiên can thánh đồ cũng có thể công phá. Thậm chí cho dù ma lực của 10 người bọn họ có tăng lên cách mấy cũng không thể nào làm được. Bằng vào ma lực tự thân mà có thể chống đỡ được ngũ hành âm dương giới do 10 người liên thủ. Từ đó có thể biết ma lực của Cúc Hoa Trư chênh lệch đến cỡ nào so với bọn họ. Dưới tình huống như vậy, lại cộng thêm công kích của vị trí tôn cường giả 96 cấp như Chu Tiểu Tiểu, chắc chắn chiến thắng sẽ nằm trong tay Chu Mập. Nào có ai ngờ Cơ Động lại có thể xoay chuyển càn khôn. Hiển nhiên đây không phải là sự may mắn nhất thời. Phất Thụy cùng Chu Tiểu Tiểu giao thủ nhìn qua thì đơn giản, nhưng trong đó đã trải qua quá trình tính toán cực kỳ phức tạp của Cơ Động. Tinh thần lực của hắn không chỉ tương liên với Quang Minh Thiên Can Thánh Đồ mà đồng thời còn tương liên với Phất Thụy. Sở dĩ Lôi Ngục Thần Phủ của Phất Thụy có thể chạm xuống chính xác, tất cả đều là do Cơ Động chỉ dẫn. Dựa vào tốc độ tính toán nhanh chóng, cộng thêm linh hồn lực mạnh mẽ mới có thể nắm chắc công kích của Chu Tiểu Tiểu, từ đó xoay chuyển cục diện. Linh hồn lực khổng lồ sau khi dung hợp cùng Trần Tư Tuyền đã giúp Cơ Động trong nháy mắt nắm được biến hóa của Chu Tiểu Tiểu. Sau đó chỉ dẫn Phất Thụy hạ chân lên vai hắn, kéo dài công kích. Lần rơi xuống đó của Phất Thụy, bất luận là thời cơ, vị trí, tốc độ, lực lượng, tất cả đều trải qua sự tính toán cẩn thận của Cơ Động rồi mới truyền vào trong đầu Phất Thụy, tạo thành phối hợp hoàn mỹ. Dĩ nhiên, thực lực của Phất Thụy cùng với sự tín nhiệm của hắn đối với Cơ Động cũng là một phần không thể thiếu. Lúc ấy, nếu như hắn có nửa phần do dự thì kết quả tất nhiên là hắn và Cơ Động đồng thời bị thương nặng. Ngũ hành âm dương giới bị phá vỡ, tỉ thí cũng sẽ kết thúc. Nhưng sự khống chế chính xác của Cơ Động đã làm thay đổi hoàn toàn cục diện. Đồng thời Cơ Động dưới sự biến hóa này đã tiến hành thay đổi chiến thuật. Mượn lực bài xích sau khi song phương va chạm, ngũ hành âm dương giới lập tức tách khỏi kết giới của Cúc Hoa Trư trong nháy mắt. Cơ Động bằng vào linh hồn lực, nhanh chóng chỉ dẫn các thiên can thánh đồ thay đổi vị trí. Ma lực thâu suất của 9 người vẫn giữ nguyên nhưng vị trí dưới chân lại thay đổi. Nhìn qua có vẻ chỉ đơn giản là mấy bước chân, nhưng lại cần một quá trình tính toán kỹ lưỡng mới có thể trong thời gian ngắn như vậy thay đổi một trận hình gần như hoàn mỹ này. Tam giác trận trên chiến trường là dùng để đột phá. Theo chiến thuật quân sự mà nói, thì đây là điển hình của trận tạc hình. Đâm xuyên, người đứng đầu mũi nhọn tất nhiên phải là người mạnh nhất. Những bộ phận khác phải tuyệt đối ủng hộ cho mũi nhọn này. Không nghi ngờ chút nào, Thiên Can Thánh Đồ đã thực hiện hoàn mỹ điểm này. Nếu nói chính xác thì Quang Minh Thiên Can Thánh Đồ còn chưa luyện tập ngũ hành tương sinh tuần hoàn trận pháp cùng Cơ Động. Đương nhiên không thể phối hợp hoàn mỹ ngũ hành tương sinh tuần hoàn. Cho dù linh hồn lực của Cơ Động có mạnh mẽ đến cỡ nào, cũng không thể trong khoảng thời gian ngắn ngủi giúp bọn họ tạo thành lực lượng mạnh mẽ như vậy. Nhưng dù sao, tuy không thể tạo thành tuần hoàn thì cũng có thể lợi dụng lực lượng của ngũ hành tương sinh tuần hoàn. Cơ Động khống chế tam giác trận mặc dù không thể thông qua tuần hoàn đề thăng ma lực,